Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, làm khó dễ. Tình địch, Bắc Châu Vương Thể, trọn vẹn sau nửa canh giờ, Vương Đông mới êm tai nói xong. Phong Ngưng Vũ rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng thật dài nhìn xem Vương Đông con mắt. Không muốn một người lại liều mạng như vậy, ta sẽ lo lắng, sẽ đau lòng, cùng ta về Nghiễm Hàn Thánh Địa đi. Nơi đó là chân chính thiên tài thiên đường thánh địa, lấy thiên phú của ngươi. Ở nơi đó khẳng định sẽ có được tối cao quy cách bồi dưỡng. Ngày sau trở thành nhân vật cấp độ thánh tử cũng rất có thể, ta đáp ứng ngươi. Về sau nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Vương Đông nhẹ nhàng vuốt ve người yêu gương mặt. Bất quá Nghiễm Hàn Thánh Địa ta không thể đi. Nơi đó thật là tinh thần đại hải, nhưng lại không phải ta cõi yên vui. Ta cõi yên vui từ đầu đến cuối đều tại nguy hiểm nhất, tàn khốc nhất Tu La Tràng. Chỉ có đang không ngừng chinh chiến bên trong, tại vô số địa ngục bên trong tiếp nhận rèn luyện, ta mới có thể chân chính trưởng thành là nhất đại tối cường hạng người. Vương Đông chăm chú mà chắc chắn nói ra, yên tâm đi, chỉ cần ta có thể trở thành giữa thiên địa người mạnh nhất, liền có thể bảo vệ hết thảy tất cả, liền có thể bảo hộ những cái kia ta yêu người cùng yêu ta người không bị thương tổn, ta cam đoan với ngươi, ngày đó sẽ không quá xa vời Ngưng Vũ, ngươi khóc lên thời điểm sở sở động lòng người, nhưng ta càng muốn nhìn hơn đến ngươi cười đáp ứng ta. Muốn mỗi ngày thật vui vẻ, như thế ta đang liều giết bên trong mới có thể có đến ngươi yêu bảo vệ. Nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, bất quá linh quang nhất chuyển liền đem nó hong khô. Phong Ngưng Vũ hiện tại trong lòng lấp đầy hạnh phúc cùng ấm áp, bởi vì nàng biết mình trong lòng nam nhân là đang vì ai mà chiến, mà lại nàng đã sớm có giác ngộ cùng quyết đoán. Nàng cũng muốn đem hết toàn lực đi bảo vệ mình nam nhân. Sở dĩ rời đi hắn, sở dĩ gia nhập Nghiễm Hàn Thánh Địa, không phải là vì vinh quang cùng địa vị, cũng không phải vì vinh quang cửa nhà, mà là vì tại hắn đẫm máu chém giết thời điểm, mình có thể thủ hộ phía sau lưng của hắn. Đây chính là nàng lớn nhất tâm nguyện. Một phen trò chuyện sau đó, Phong Ngưng Vũ quyết định đi theo Vương Đông cùng một chỗ hành động, hưởng thụ loại này khó khăn đoàn tụ, cho nên để Vương Đông đến đại điện bên trong đợi nàng. Bản thân đi trước thu thập một chút, cùng sư môn cáo biệt. Ngươi nói cái gì? Phong sư muội vậy mà cùng một cái nam tử xa lạ như thế thân mật. Dạo bước sơn thủy, vui vẻ ra mặt, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Cái này cẩu tặc là nơi nào đụng tới? Một tòa khác tạo hình hoa mỹ phi thường đại khí cung điện bên trong, một cái thân mặc hắc kim trường bào thanh niên nổi trận lôi đình, coi như khuôn mặt anh tuấn đều sinh ra nếp nhăn, gân xanh nổi lên, có thể thấy được trong lòng có cỡ nào tức giận. Tu vi của hắn vô cùng cao tuyệt, khí tức bạo long thâm bất khả trắc, cùng Vũ gia thiếu niên vương mà tộc thiếu niên vương đô chỉ ở sàn sàn với nhau. Đây là Nghiễm Hàn Thánh Địa đi ra cao túc, cũng là một vị thiếu niên vương. Phong Ngưng Vũ thiên phú xuất chúng, tướng mạo tuyệt mỹ, tính cách lại dịu dàng kiên cường, mà lại sư thừa rất cường đại, dạng này nữ tử tự nhiên không thiếu khuyết người theo đuổi. Hiển nhiên vị này áo bào đen thanh niên chính là một cái trong số đó, mà lại là đem Phong Ngưng Vũ coi như trong túi độc chiếm cuồng nhiệt người. Không sai. Lữ sư huynh, người này ta đã điều tra qua. Bất quá là cái thần chiêu tiểu thiên tài mà thôi. Ăn tim gấu gan báo dám cùng ngài tranh nữ nhân. Có muốn hay không chúng ta âm thầm xử lý hắn? Một cái sâu sau mắt thanh niên ghé vào lữ sư huynh trước mặt. Đê mi thuận nhãn mang theo nịnh nọt. Bất quá tâm tư cũng rất âm hiểm lãnh khốc. Vì nịnh bợ bản thân chủ tự động một tí liền muốn mạng người Vương Đông cùng Phong Ngưng Vũ quan hệ. Căn bản cũng không có làm cái gì che giấu. cho nên khi hắn thoải mái đi vào tòa cung điện kia thời điểm lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý, các loại nghị luận líu ríu vang lên. Một cái thân mặc cung trang tuổi trẻ nữ tử yểu điệu thân thể ngăn tại Vương Đông trước mặt. Thái độ rất kiêu hoành. Ngươi là ai? Nơi này chính là thánh địa trọng địa. Ngoại nhân không thể tự tiện xông vào. Còn không đi ra? Vương Đông nhướng mày. Trong lòng đối nữ tử này ương ngạnh vô lễ cũng có chút không vui. Là Ngưng Vũ để cho ta tới đợi nàng. Nơi này là nàng xứ sở. Chẳng lẽ ta còn không thể tiến đến? Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Nơi này cũng không phải Phong sư muội một người trụ sở. Ở đều là nữ quyến nhìn ngươi đầu trâu mặt ngựa, mặt mũi tràn đầy dâm tà, xem xét cũng không phải là người tốt. Nói, ngươi qua đây đến cùng muốn làm gì? Cung trang nữ tử chẳng những không có dàn xếp ngược lại hùng hổ dọa người. Từng bước ép sát. Ngươi có phải hay không cùng Phong sư muội có cái gì gian tình? Thật sự là buồn cười. Phong sư muội thế nhưng là ta thánh địa Minh Châu, không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể dính líu. Nhìn xem nơi này trang trí bài trí, tùy tiện đồ dùng trong nhà đều là siêu hạng pháp bảo. Một bát trà đều là ngươi phấn đấu cả đời đoạt được, không đến phú quý ngươi này bẩn chân chẳng lẽ còn có ý tốt dẫm ở chỗ này hay sao? Khuyên người thức thời một chút, tranh thủ thời gian bỏ đi bản thân vọng tưởng, cút nhanh lên, đừng tưởng rằng Phong sư muội tuổi nhỏ có thể lớn, ngươi liền có thể thông đồng hắn, hoàn thành bản thân ghê tởm tư dục. Như ngươi loại này hạ lưu, ta thấy cũng nhiều, lăn tăn cái gì? Ngay tại Vương Đông nộ hỏa loạn đốt muốn bộc phát thời điểm, một cái lớn tuổi một điểm nữ tử đi tới, trước mặt mọi người còn thể thống gì? Vị công tử này, nếu là Phong sư muội khách nhân, ngươi vào đi. La sư tỷ, cung trang thiếu nữ rất là không cam tâm, con mắt đổi tới đổi lui nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể để Vương Đông tiến vào. Hiển nhiên cái này La sư tỷ địa vị rất cao. Vương Đông chắp tay, ngay tại một cái ghế ngồi xuống. Trên mặt nụ cười La sư tỷ an vị tại hắn đối diện. Cái ghế này là trăm vạn năm thụ linh thất tinh bảo thụ làm thành, có thể tĩnh tâm ngưng khí, giá trị liên thành. Uống trà, La sư tỷ bưng lên một chén trà thơm. Tử khí vân vụ trà, 3 vạn năm mới mọc ra một viên chồi non, ngắt lấy sau đó đại năng tự mình sấy khô. Ngàn vạn mẫu vườn trà 5 vạn năm mới sản xuất tam cân. Bên ngoài thế nhưng là gặp một lần cũng khó khăn a. Nghe La sư tỷ, Vương Đông ánh mắt liền trở nên không được bình thường. Chén trà trong tay trùng điệp trên bàn vừa để xuống. La sư tỷ, ta làm sao nghe ngươi trong lời nói có hàm ý a? Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, không muốn làm lão đầu tử lão thái bà loại kia lòng dạ tính kế. Như thế không có ý nghĩa, không bằng liền có chuyện nói thẳng đi. La sư tỷ kinh ngạc nhìn Vương Đông một chút, chợt giả giả cười một tiếng. Ta ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Ngươi ngồi cũng ngồi, trà cũng uống, là thời điểm rời đi. Về sau đừng lại tới gặp Phong sư muội. Ngươi hẳn là thấy được, giữa các người chênh lệch như là hồng câu lạch trời, Phong sư muội hẳn là có lựa chọn tốt hơn. Nếu như ngươi còn có chút tôn nghiêm cùng là gió sư muội cân nhắc, liền rời đi đi, nơi này hết thảy ngươi hưởng thụ qua, sau khi ra ngoài đủ để tự ngạo, trước mặt người khác nói khoác khoe khoang cả đời, không cần thiết sai lầm a. Người thiếu niên cần biết lòng người không đủ hại người hại mình. Ngươi là ai a ngươi? Nhìn đối phương nhìn như bình thản giản dị, kỳ thực cao cao tại thượng bộ dáng, Vương Đông không khỏi liền sinh ra một loại bực bội đến. Ngươi cho rằng bản thân là Nghiễm Hàn thánh chủ sao, liền đến quát lớn ta, cùng ta giảng đạo lý? Vương Đông cười rất lạnh, ta cùng Ngưng Vũ sự tình không cần đến bất luận kẻ nào để ý tới, bất kỳ người nào cũng không quản được, ta không muốn sai lầm. ta xem là các ngươi bọn này tự cho mình siêu phàm yêu diễm tiện hóa, không nên quá khoa trương có được hay không? Lớn mật, thật sự là một cái càn rỡ tiểu tặc, tiếp cận phong sư muội quả nhiên là tâm hoài quỷ thai, mưu đồ làm loạn bọn tỉ muội. Đem hắn cầm xuống, giao cho Lữ sư huynh cùng các trưởng lão xử trí, cung trang nữ tử tranh chua lỗ mũi chiêu thiên, tính cả 10 cái nhiễm hàn thánh địa nữ tử liền đem Vương Đông cho bao vây lại. Một cỗ cường hoành cứng cỏi uy thế tại phóng thích, hướng phía trung tâm Vương Đông liền trấn áp đi qua. Chuyện gì xảy ra? Một cái rất có thanh âm uy nghiêm truyền đến, từ cửa chính đi tới một vị thân mang hắc kim quần áo thanh niên. Hắn khí độ thong dong, khí tức như biển, thoáng qua một cái đến liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bị người chỗ truy phủng nghe cung trang nữ tử cùng La sư tỷ kể ra, Lữ sư huynh lập tức cười lạnh một tiếng, ngồi trên ghế cư cao lâm hạ nhìn xem Vương Đông. Nguyên lai đến một cái con cóc muốn ăn thịt thiên nga hỗn tiểu tử. Loại người này còn không tranh thủ thời gian trấn áp, kéo ra ngoài giết chết lấy, nhìn thẳng vào nghe, răn đe, giữ lại chuẩn bị ăn Tết a. Một hồi sư huynh ta muốn mời phong sư muội xuất hành, quấy dày chúng ta hào hứng, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Ngay tại 10 cái nữ đệ tử dương nanh múa vuốt muốn xé A Vương Đông thời điểm, đại điện bên trong không khí đột nhiên trở nên băng lãnh. Toàn bộ đại điện mặt đất, vách tường, cây cột, đồ dùng trong nhà phía trên đều ngưng kết lên một tầng sương lạnh. Phong Ngưng Vũ không biết đi lúc nào ra, nàng hiện tại là phi thường căm tức, không nghĩ tới bản thân hạnh phúc nhất thời điểm lại bị người như thế phá hư, làm nhục như vậy bản thân người yêu. Cái này khiến nàng không thể tiếp nhận. Chuẩn thiếu niên vương uy thế cũng là tương đương đáng sợ. Phong Ngưng Vũ thân thể mềm mại phát sáng, bên người là gào thét mênh mông thái âm trường hà, dày đặc khí lạnh, gió bắc như cuồng long quái mãng, hóa thành cung điện lay động, trăng sáng một vòng. Vương Đông là ta mời tới, ai dám làm khó dễ hắn? Mấy vị sư tỷ, các ngươi là muốn cùng ta là địch sao? Phong Ngưng Vũ thay đổi ngày thường dịu dàng hòa thuận, một khi có người xúc động Vương Đông, nàng sẽ trở nên cường ngạnh phi thường. Lữ sư huynh, ta đã sớm nói với ngươi, giữa chúng ta là không thể nào, ta sớm có người trong lòng. Còn xin ngươi về sau đừng lại quấn lấy ta, nguyên lai là tình địch a. Khó trách nói chuyện khẩu khí như thế sông, như thế chua, ta còn tưởng rằng ngươi uống giấm khẩu vị trọng đâu. Vương Đông bỗng nhiên sáng tỏ, cười ha ha, ở trước mặt tất cả mọi người đại thủ đem Phong Ngưng Vũ ôm vào trong ngực. Bất quá nghĩ nảy ra vương người nào đó góc tường, ngươi cũng là nghĩ mù tâm, khuyên ngươi vẫn là nhanh tắm một cái ngủ đi, ngươi lớn mật. Ngươi là cái thá gì, cũng dám cùng ta như thế đối thoại. Nhìn xem bản thân mong nhớ ngày đêm nữ thần bị cái khác nam nhân kéo, Lữ sư huynh kém chút tức chết. Lửa công tâm, phong sư muội, ngươi xem thật kỹ một chút, ta mới là ngươi lương phối a, tiểu tử này chỗ nào so ra mà vượt ta. Sư muội chính là quá trẻ tuổi, không chịu được người khác dụ hoặc, hoa ngôn xảo ngữ, thề non hẹn biển bất quá là bánh vẽ bọt biển. Đây không phải là ái tình sư muội, vẫn là để sư tỷ tới giúp ngươi làm lựa chọn a. Cung trang thiếu nữ vừa nói chuyện một bên hướng phía Vương Đông đi tới, bên người khí tức cường đại ấp ủ, hướng phía Vương Đông một bàn tay liền quạt tới. Lữ sư huynh là Bắc Châu vương thể, cường đại thiếu niên vương, chỉ có hai người các ngươi mới là nhất xứng đôi, líu lo không ngừng tiểu nương môn. Lăn đi, Vương Đông đã sớm nhìn những này dương dương tự đắc ra hỏa không kiên nhẫn được nữa. Dựa vào cái gì để ý tới chính mình sự tình còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Hắn thu liễm cực tốt lực lượng ở trong chớp mắt hoàn toàn bạo phát ra ngàn vạn đạo tử kim dòng lũ. Tại đại điện bên trong đồng thời bộc phát, tuôn ra, lao nhanh, báo táp, sao động, không kiêng nể gì cả phóng thích ra lực lượng của mình. Tựa như là vô thượng đạo tổ đan lô bảo tạc, vô lượng lượng quang nhiệt đốt sập hết thảy, cơ hồ không cần Vương Đông xuất thủ. Vẻn vẹn khí tức liền cơ hồ trấn áp nơi này tất cả mọi người. Cung trang nữ tử bị tử kim khí huyết xông lên liền bay ngang ra ngoài, nện vỡ xa xa song cửa sổ, bay thẳng ra đến bên ngoài, ở trong hồ đi hồ nước bịch một tiếng bị đánh lọt. Cung trang nữ tử nằm tại hồ nước dưới đáy nước bùn bên trong, hai mắt lồi ra như chết cá, ủng ục ục phun bọng máu, muốn nói chuyện đều cũng không nói ra được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?